Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Tốt, đương nhiên, liếc mắt một cái kia, phiền toái, không quan hệ, so sánh với tới, tương phản, oa, trời ạ, ngoặc kép, quả nhiên, cảm thán, thật tốt, ai, như thế nào, kỳ thật, hiện tại ngẫm lại, hiện giờ, sau, không có, ta chính là, nói giỡn, chính là hiện tại, hết chương.